Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, huyết tẩy Brentford. Giữa trận Lơ Diarra bên trên đoạt vô cùng cường ngạnh, đối mặt với thân cao không khác mình là mấy Stephen Hunt. Hắn xông đi lên, hung hăng va chạm một chen, trực tiếp đem Brentford đội số 10 giữa trận hạch tâm Stephen Hunt cho bắn ra. Stephen Hunt. Doa là một chút ấn tượng. Tại Doa trong trí nhớ, Stephen Hunt sẽ tại sang năm chuyển nhượng Championship Reading đội, trở thành Reading đội trong chủ lực trận, trở thành Reading đội lấy phá kỷ lục 106 phân thăng cấp Premiership công thần, mà lại lên chức nhập Premiership về sau. Stephen Hunt biểu hiện cũng là phi thường không tệ, mà lại kém chút dẫn đầu Reading cầm tới nửa trình quán quân. Về sau mấy năm hắn đều là Reading chủ lực, đồng thời lâu dài trà trộn Premiership, thực lực không tầm thường. Gia hỏa này cũng coi là giải ngoại hạng Anh bên trong có thể làm cho nổi danh cầu thủ. Bất quá để Doa nhớ kỹ hắn vẫn là Reading cùng Charlton kia một trận đấu. Hắn cùng Trịnh Chi ở giữa sân bên trong đọ sức. Gia hỏa này là một dưới chân kỹ thuật tương đối xuất sắc Ireland giữa trận. Năng lực tổ chức không tầm thường. Lơ Diarra phòng thủ vô cùng hung hoành, nhưng là đây là hợp lý va chạm. Đừng nhìn Stephen Hunt chỉ có 175 cm, nhưng là thân thể của hắn vẫn là rất cường tráng, thể trọng đạt đến 80 kg, lực lượng 10 phần, nhưng là hắn lại bị nhìn như nhỏ yếu hơn một chút. Lơ Diarra đem phá ra, hiện trường tất cả mọi người bạo phát ra khó có thể tin kinh hô, thật xấu hổ a. Lơ Diarra tiểu gia hỏa này thân thể vậy mà ẩn chứa như thế lực lượng kinh người. Oh my god, người không có cùng ta nói đùa. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson là giật mình không thôi. Lớn lên miệng đủ để nhét vào một cái lớn trứng vịt. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Lơ Diarra nhanh chóng đem bóng đá nghiêng truyền đường biên. Bóng đá cấp tốc lăn đến bên trong Barry dưới chân. Ribery tại trận đấu thứ nhất mà biểu hiện vô cùng kinh diễm. Rất nhiều người đều nhớ kỹ tên của hắn. Brentford phòng thủ đám cầu thủ cũng là biết. Bọn hắn tự nhiên là không ưa mất. Ribery nhận banh về sau, lập tức dẫn bóng hướng về phía trước. Brentford phải hậu vệ biên Michael Dobson là vừa đánh vừa lui. Ribery đột nhiên dẫn bóng bên trong biến dạng cắt hướng, thẳng hướng trung lộ. Michael Dobson kinh hãi lập tức trở về thu trung lộ. Giữa trận tiền vệ phòng ngự Sam Tác Kiệt cũng là bức bách tới phòng thủ Ribery. Đối mặt hai người phòng thủ, Ribery là một chút cũng không có hoảng. Bóng đá là vững vàng dính tại dưới chân của hắn. Đối mặt với Nigeria tiền vệ phòng ngự Sam Tác Kiệt điên cuồng bức đoạt, Ribery một cái nhẹ nhàng linh hoạt dẫn cầu né tránh, tránh thoát đối phương mặt. Sau đó dẫn bóng tiến lên, Michael Dobson lập tức lướt ngang tới chặn đường. Ribery là nhẹ nhõm đem bóng đá đẩy hướng đường biên kia một mảng lớn lỗ hổng. Chimbonda vọt lên, thoải mái mà nhận banh, đem bóng đá hướng trung lộ dựa vào gần một chút, sau đó trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc xoay tròn, tinh chuẩn bay đến hai cái hậu vệ trung tâm vị trí giữa. Hanla sau chen vào, mang theo to lớn lực trùng kích một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vào Brentford cầu môn. Stuart Nelson đạn đi lên cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá hung hăng đập màu trắng cầu lưới. 2-0, Leeds United 2 cầu dẫn trước. Bên sân Doa kích động đem song quyền giơ cao lên đỉnh đầu của mình, lớn tiếng gầm thét, xinh đẹp. Di Matteo cùng Roger hai người là nhanh chóng vọt ra, cho Doa một cái to lớn ôm. Leeds United huấn luyện viên tịch là một mảnh vui mừng. Peter Nivela là tức giận đoạt giải bên chân uống nước bình hung hăng đá hướng về phía bầu trời. Nhìn trên đài Bradley Wilson cả khuôn mặt hắc như bao công mặt. Đường phân cách hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau, Peter Nivela mặc dù phẫn nộ, nhưng là vẫn duy trì lý trí. Để đội bóng thu về, không phải quy mô lớn để lên, bảo trì cục diện này, chờ đợi giữa trận lúc nghỉ ngơi giải quyết, mà ở thời điểm này, Leeds United thì là có tôi luyện trận địa cơ hội tiến công. Leeds United đám cầu thủ phía trước trận cũng là đánh ra phi thường xinh đẹp phối hợp. Nhưng là vận khí hơi có chút chênh lệch. Ribery bên trong cắt đại cấm khu sừng bên trên một cước xoa bắn kém một chút công phá đối thủ cầu. Modric nổ bắn ra cũng là bị đối thủ thủ môn Stuart Nelson thần kỳ đập ra. Leeds United không tiếp tục có thể dẫn bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United là 2-0 dẫn trước Brentford. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Joa cũng không có đối chiến thuật làm ra cải biến. Bởi vì cái này thời điểm, Leeds United hết thảy đều tại chính quy tốt. Tình huống là cực kỳ tốt. Mà lại nửa chàng sau tranh tài Brentford khẳng định sẽ điên cuồng để lên tiến công. Leeds United vẫn như cũ duy trì cường độ cao áp bách phòng thủ. Đánh phản kích liền tốt. Joa chỉ là nhắc nhở lấy Leeds United đám cầu thủ nhất định không muốn phớt lờ. Cho dù là tại 3-0, 5-0 tình huống dưới vẫn như cũ là phải gìn giữ chuyên chú. Duy trì đội bóng hiện hữu phòng thủ cường độ. Tuyệt đối không thể thư giãn. Do dạng này yêu cầu là có đạo lý. Chỉ có trận đấu thời thời khắc khắc đều như vậy yêu cầu. Về sau Leeds United đám cầu thủ ở trong trận đấu mới có thể vĩnh viễn bảo trì chuyên chú. Sẽ không phân thần. Đương nhiên đôi này tinh lực cùng thể năng tiêu hao là phi thường lớn. Bất quá do bên người có Oscar Ortega. Mà lại do còn có siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống. Thể năng chất xúc tác. Joa là căn bản không sợ những thứ này. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng một đoạn Leeds United kia sắc bén tiến công chính là xuất từ Joa. Cùng Roger chi thủ, Roger du lịch qua rất nhiều khu vực. Nhất là đối Tây Ban Nha cùng Hà Lan bóng đá có phi thường thâm hậu nghiên cứu. Tại tiến công chiến thuật bên trên, Roger là thuận buồm xuôi gió. Cho nên phản kích cùng trận địa tiến công đều là hắn cùng Roger hai người đang phụ trách. Phòng thủ cùng thể năng thì là Ortega cùng Di Matteo đang phụ trách. Thế nào Smith liền là phụ trách đội bóng chấp hành huấn luyện. Mà lại huấn luyện viên tổ bên trong còn có thu thập tình báo Grim Niscott cùng tâm lý trưng cầu ý. Kiến sư David Brown, do huấn luyện viên tổ đã là rất không tệ. Đường phân cách nửa chàng sau tranh tài là rất nhanh bắt đầu. Leeds United bên này là không có bất kỳ biến hóa nào. Mà Brentford bên này thì là có biến hóa. Peter Nivela là đem hôm nay khách vọt phòng thủ tiền vệ phòng ngự hậu vệ trung tâm Sam Tắc Kiệt. Cho đổi xuống dưới. Hắn là đổi lại một tiến công hình cầu thủ trẻ Jay Tarbell. Hắn là một island giữa trận. Nhưng là hắn là Brentford thanh huấn ra cầu thủ. Năm nay chỉ có 20 tuổi. Gia hỏa này thân cao về sau 170cm. Dáng người thấp bé. Phi thường linh hoạt, dưới chân kỹ thuật xuất sắc. Brentford đây là muốn tăng cường tiến công. Jay Tarbell đối phó loại kia thân cao cao lớn. Thân thể cường tráng dã thú phái tiền vệ phòng ngự là phi thường hữu dụng. Bởi vì hắn linh hoạt kỹ thuật xuất sắc. Nhưng là chống lại Lơ Diarra sẽ rất khó. Lơ Diarra dáng người cũng tương đối thấp bé. Hắn đồng dạng linh hoạt, lực bộc phát 10 phần. Chủ yếu hơn chính là lực lượng cũng rất mạnh. Lơ Diarra đối đầu Jay Tarbell đơn giản chính là nghiền ép. Jay Tarbell ra hỏa này vừa lên đến cũng đừng ngược đến không nhẹ. Phía trước trận cơ hồ không dám cầm banh đột phá. Một dính cầu, hắn liền bị Lơ Diarra cho dính chặt. Bị Lơ Diarra dùng thân thể cường hãn tố chất nghiền ép. Đều sắp bị nghiền ép ra bóng ma tâm lý. Nhìn xem Jay Tarbell tao ngộ. Cùng đi từ Ireland so Jay Tarbell lớn hơn 3 tuổi Steven Hunt chỉ có vì đó mặc niệm. Hắn thân thể của mình đã rất cường tráng. Nhưng là đụng phải người da đen kia phòng thủ cầu thủ. Cũng là bị khi phụ phần. Jay Tarbell thế nhưng là so với mình nhẹ 17kg. Đây không phải tìm tai vạ sao. Steven Hunt thật không biết Peter Nivela đem Jay Tarbell phái tới làm gì. Đường phân cách nhưng vào lúc này, Lơ Diarra lần nữa cắt bóng, đoạn hạ Jay Tarbell dưới chân bóng đá. Lơ Diarra lập tức đem bóng đá truyền cho lui về cầm banh Modric. Modric cùng Jay Tarbell dáng người tương tự, mắt thấy tiểu gia hỏa này cầm banh, Steven Hunt chuẩn bị cho mình tiểu lão đệ báo thù. Hắn lập tức nhanh chóng mà xông đi lên, chuẩn bị dùng thân thể đi nghiền ép Modric. Thế nhưng là Modric căn bản cũng không có cho hắn cơ hội. Modric đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Gary Kelly hướng về phía trước, bắt được bóng đá. Modric nhanh chóng quay người, linh hoạt lách mình tránh thoát Steven Hunt. Steven Hunt kinh hãi, hắn lập tức đưa tay dẹp đi Modric. Cái này gây nên doa ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, điên cuồng khiếu nại. Lúc đầu chuẩn bị cùng Modric đến 2-1, Gary Kelly trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Mình ra tốc tại đường biên cao tốc dẫn bóng, một con rồng, trực tiếp giết tiến Brentford vùng cấm địa ranh giới cuối cùng. Leeds United hai cái tiền vệ biên đều hướng trung lộ ép, đem Brentford phòng thủ ép tới vô cùng xẹp. Hai cái đường biên trong nháy mắt liền trở thành hai cái hậu vệ biên cao tốc hành lang. Gary Kelly hạ ngọn nguồn ngược lại tam giác truyền về. Bóng đá trực tiếp truyền đến đại cấm khu tiến đầu. Bên trong thu Ribery trực tiếp nghênh cầu nổ bắn ra. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ, chui vào cầu môn dưới góc phải. Doa kích động nhảy dựng lên, cấp tốc liền xông ra ngoài. Ở đây bên cạnh tới một cái kích tình trượt quý. Cái này tự nhiên là dẫn tới Leeds United fan hâm mộ bóng đá một trận điên cuồng châm chọc cùng chửi mắng. Peter Nivela nổi giận đùng đùng quay người, một cước hung hăng đá vào huấn luyện viên tịch trên ghế ngồi, phát tiết lửa giận của mình. Nhìn trên đài, Brentford fan hâm mộ bóng đá không có sai biệt, điên cuồng đạp nhìn trên đài chỗ ngồi, đồng thời điên cuồng mắng Leeds United cầu thủ cùng doa. Thậm chí, Brentford fan hâm mộ bóng đá còn châm ngòi lên diễm hỏa, hung hăng ném vào sân bóng, dẫn tới hiện trường một mảnh bối rối. Derby không khí là phi thường nóng nảy. Bradley Wilson bị tức thân thể không tự chủ run rẩy, lồng ngực đều nhanh muốn nổ tung. Trong lòng của hắn gầm thét, tên điên doa, lão tử cùng ngươi thề bất lưỡng lập. 2 phút đồng hồ về sau, Leeds United đội ngóc đầu trở lại. Modric cùng Ribery phía trước trận đánh ra đặc sắc phối hợp. Sau đó Ribery gót chân đem bóng đá đưa vào Brentford vùng cấm địa. Bộ bên cạnh đi lên Chimbonda như một thanh sắc bén chỉ thủ cắm vào Brentford vùng cấm địa. Hấp dẫn phòng thủ chỉ có. Đột nhiên đem bóng đá hoành đánh trúng đường nhỏ vùng cấm địa trước, Hanla nhẹ nhõm đẩy bắn góc xa đắc thủ. 4-0. Lại là 2 phút đồng hồ về sau, Modric ở phía sau chàng trưởng truyền. Trước trận Hanla gánh vác Stuart Talbot, đánh đầu sau cọ, tuổi trẻ Lennon cấp tốc chen vào, đoạn cầu giết đi vào, đơn đao đi gặp, đối mặt xuất kích Stuart Nelson nhẹ nhõm đẩy bắn góc xa đắc thủ. 5-0, 5 phút đồng hồ 3 cầu, Leeds United là trong nháy mắt phá tan Brentford, hiện trường Brentford fan hâm mộ bóng đá cũng đã gần muốn lâm trận phản bội. Lúc này, hiện trường không khí là phi thường nóng nảy cùng hỗn loạn. Alan Rose sân bóng bảo an nhân viên là đồng loạt xuất động, vây ở Brentford fan bóng đá tụ tập khán đài bốn phía. Bọn hắn là sợ bọn này giận điên lên fan bóng đá nháo sự. Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là một mảnh trầm mặc, cực kỳ phức tạp mà nhìn chằm chằm vào cái kia ở đây bên cạnh kích tình trượt quỳ huấn luyện viên. Trưởng doa Bradley Wilson đã không tiếp tục chờ được nữa, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Hôm nay ngồi trên khán đài Pique cùng Benner nhìn xem tương lai mình các đội hữu biểu hiện, bọn hắn là phi thường kích động, đồng thời đối với cái này một chi khí tức thanh xuân nồng hậu dày đặc đội bóng có càng nhiều mong đợi hơn. BBC sướng ngôn viên Martin Lawrenson mỉm cười hỏi đến bên người đồng thời Eddie Gray. Eddie, hiện tại ngươi đối với Leeds United là cái gì cái nhìn đâu? Ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.